Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 132, vây công cổ thần cung. Một tiếng ầm vang, cổ thần cung tạm thời dựng cung điện nhao nhao sụp đổ. Bị người dùng thần thông đánh tới. Cổ thần cung cường giả nhao nhao gầm thét. Bay đến trên trời, nhìn xem địch tới đánh là ai. Thấy rõ xâm phạm người. Nhao nhao kinh hãi, một vị cổ thần cung trưởng lão vừa sợ vừa giận. Quát, Huyền Thiên Tông điên rồi phải không? Nhóm chúng ta thế nhưng là minh hữu. Cái gặp Huyền Thiên Tông cường giả đem cổ thần cung trụ sở bao bọc vây quanh. Trên mặt cười lạnh, hiển nhiên là không có hảo ý. Thiên Cơ Tử cùng cổ thần thánh tử còn có mấy vị thần cung cảnh trưởng lão sắc mặt âm trầm từ trung. Ương đại điện bay ra, nhìn xem Huyền Thiên Tông đám người. Huyền Thiên Tông cầm đầu là một vị người mặc tử sắc hoa bào thanh niên nam tử. Mặt mỉm cười, khí thế lại là như vực sâu như biển. Chính là Tần Đình, Thiên Cơ Tử mặt không biểu tình. Nhìn xem Tần Đình, thản nhiên nói. Không biết Huyền Thiên Thánh Tử là ý gì? Vì sao vô cớ công ta cổ thần cung trụ sở? Tần Đình mỉm cười nói. Cổ thần cung tội ác tài trời. Thế mà cùng Nguyên Thủy Môn liên thủ tính toán ta Huyền Thiên Tông. Nguyên Thủy Môn đã thừa nhận việc này. Các ngươi tội lỗi đáng chém. Cổ thần cung rất nhiều trưởng lão nhao nhao gầm thét. Nói bậy nói bạ. Ta cổ thần cung cùng Nguyên Thủy Môn chinh chiến không ngớt. Việc này trên đời đều biết. Tần Đình mỉm cười. Thản nhiên nói. Bất quá là ngươi cổ thần cung cùng Nguyên Thủy Môn diễn một tuồng kịch thôi. Lời vừa nói ra. Kém chút không có đem cổ thần cung các trưởng lão tức chết. Diễn kịch. Cổ thần cung đánh với Nguyên Thủy Môn một trận, không biết chỗ thống ngự bao nhiêu quốc gia bị đánh nát. Vô số phàm nhân chết thảm tại chiến đấu dư ba ở trong. Tu sĩ càng là vẫn lạc không biết bao nhiêu. Thần cung cảnh tu sĩ vẫn lạc 8 vị. Cổ thần cung tất cả thần cung cảnh cường giả còn hơn một nửa. Thần đài cảnh tu sĩ vẫn lạc gần trăm. Thần thông thần luân cảnh tu sĩ chiến tử càng là số không số thắng. Có thể nói cổ thần cung lần này cơ hồ là bị Nguyên Thủy Môn đánh cho tàn phế. Mà Huyền Thiên Thánh Tử lại còn nói hắn cổ thần cung cùng Nguyên Thủy Môn diễn kịch. Một chút lớn tuổi cổ thần cung trưởng lão chỉ cảm thấy một trận bực mình. Rõ ràng là bị Tần Đình cái này gần như vô sỉ ngôn luận tức không nhẹ. Cái gì gọi là chỉ hươu bảo ngựa? Cái gì gọi là hóa đen là trắng? Đây chính là cổ thần cung trưởng lão nhao nhao gầm thét. Nói bậy nói bạ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngoặc kép, Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi Huyền Thiên Tông muốn mạo thiên hạ sai lầm lớn? Diệt ta cổ thần cung. Đừng quên, ta cổ thần cung cùng ngươi Huyền Thiên Tông liên minh một chuyện. Trên đời đều biết, chẳng lẽ ngươi Huyền Thiên Tông nghĩ trở thành Đông Hoang công địch sao? Không tệ. Nếu là Huyền Thiên Tông thừa dịp cổ thần cung suy yếu, đem cổ thần cung chiếm đoạt, chỉ sợ Huyền Thiên Tông sẽ gặp phải cái khác thánh địa căm thù cùng cảnh giác. Dù sao chiếm đoạt minh hữu là vì tối kỵ, chỉ sợ Huyền Thiên Tông sẽ gặp phải cái khác thánh địa căm thù cùng cảnh giác. Dù sao chiếm đoạt minh hữu là vì tối kỵ, Tần Đình nhàn nhạt nhìn xem Thiên Cơ Tử, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng. Bây giờ lấy Huyền Thiên Tông thực lực, còn cần để ý cái khác thánh địa ý nghĩ. Không nói trước Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung cái này hai đại thánh địa về sau, thực lực đại tiến sự tình. Vẻn vẹn là Tần Đế bước vào hóa thần cảnh, liền đã có thể quét ngang Đông Hoang. Chỉ cần Huyền Thiên Tông có thể đem cái này hai đại thánh địa tài nguyên tiêu hóa xong toàn bộ. Hắc hắc, đến lúc đó liền xem như cái khác ba cái thánh địa liên thủ. Huyền Thiên Tông cũng là không sợ. Quả nhiên, một vị người mặc hắc sắc đế bào trung niên tướng mạo nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại giữa thiên địa. Uy nghiêm mà thần bí. Cổ thần cung đám người nhìn lại, phát hiện tự mình căn bản là thấy không rõ nam tử tướng mạo. Đại đạo gia thân, chấp trưởng thiên đạo, chính là Huyền Thiên Tông nội các đại trưởng lão, thần bí nhất tồn tại. Tần Đế đạm mạc nhìn xem Thiên Cơ Tử. Thản nhiên nói, Ta Huyền Thiên Tông không cần để ý người bên ngoài cách nhìn. Bị Tần Đế như thế xem xét, Thiên Cơ Tử chỉ cảm thấy như là bị viễn cổ hung thú tập trung vào. Chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều cơ hồ ngưng kết lại. Thiên Cơ Tử trong lòng kinh hãi. Tần Đế, quả nhiên là bước vào hóa thần cảnh giới. Nhìn xem đem cổ thần cung trụ sở bao bọc vây quanh Huyền Thiên Tông đám người cường giả. Trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Đánh với Nguyên Thủy Môn một trận. Cổ thần cung nguyên khí đại thương. 15 vị thần cung cảnh cường giả vẫn lạc 8 vị. Chỉ còn lại 7 vị thần cung cảnh cường giả. Cũng đều bị thương không nhẹ. Mà Huyền Thiên Tông một phương. Một chút nhìn lại. Thần cung cảnh cường giả lại có 30 vị nhiều. Lại thêm Tần Đế vị này hóa thần tu sĩ. Mà Thù Lâu cùng Thạch Đạo Nhân hai vị này hư thần đại năng cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhưng Thiên Cơ Tử dù sao cũng là một phái trưởng giáo. Tâm trí kiên định, lập tức liền đem trong lòng tạp niệm ném đi. Tự mình còn có hai đại thánh khí nơi tay. Thánh khí chi huyền diệu. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù Tần Đình làm Huyền Thiên Thánh Tử, cũng nắm giữ một cái thánh khí, Hiên Viên Kiếm, nhưng là thánh khí uy lực cực lớn, không đến thần cung cảnh không thể thôi động. Lúc này Hiên Viên Kiếm tại Tần Đình trong tay, càng nhiều hơn chính là nhất là một cái tín vật, một cái biểu tượng. Thiên Cơ Tử trong mắt ngoan sắc hiện lên, bỗng nhiên đồng thời tế ra thánh khí Thiên Thư cùng thánh khí Đạo Cung. Thánh khí Thiên Thư hào quang vạn đạo, hóa thành vô số đạo văn quấn quanh ở Thiên Cơ Tử bên cạnh chu vi. Thiên đạo chấn động, thần quang dâng trào, thánh khí Đạo Cung đạo âm đại thịnh. Phía trên cung điện ẩn ẩn có vạn thần xuất hiện, khí thế ngập trời, đem Huyền Thiên Tông vô số cường giả cũng không nhịn được chấn khí huyết bất ổn. Tần Đế ánh mắt lộ ra một tia có nhiều thú vị thần sắc. Gật đầu nói, thánh khí xác thực bất phàm. Thiên Cơ Tử gầm thét một tiếng. Hai đại thánh khí cùng nhau quang mang phát sinh. Hào quang vạn đạo hướng Tần Đế công tới. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông cùng cổ thần cung cường giả cũng nhao nhao gầm thét một tiếng. Chém giết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.